Chương 614, Chúa tể Cổ Nổ Hạ. Được, không có vấn đề, chờ một chút ta sẽ đi đạn rổ khu vực nhìn một chút, nếu là có giải trừ phương pháp, ta sẽ vì các ngươi giải trừ. Đương nhiên, nếu là không có tìm đến, cái này chú ấn ta cũng còn là có thể giải khai rồi y. Tuy nhiên, nghiên cứu đứng lên vẫn là cần nhất định được thời gian. Nhìn này nghe bộ người, nạ dù tổ nói nói. Mở ra tha tâm thông chính hắn đương nhiên biết nói tên này nghe bộ thành viên là thật tâm muốn thoát ly nghe bộ. Đặc biệt ở đàn rổ chết rồi. Trong tay kết liễu một cái ấn, trong nháy mắt, đưa hắn đổ đi cành cây trong nháy mắt bung ra, hắn cũng là rơi đến ngắm mặt đất. Tuy nhiên, một cái lật thiên không, đã đứng ngắm đi lên. Lùi qua một bên nhìn nạ rủ tổ. Đã lúc gần lúc hiện đem nạ rủ tổ bảo hộ ngắm đi lên. Hắn đã thối lui ra khỏi nghe bộ. Bây giờ hắn thân phận là nạ rủ tổ ám bộ. Nhìn thấy hắn động tác, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, đối với biểu hiện của hắn vẫn là rất hài lòng, thực lực yếu không có quan hệ gì, lớn nhất quan trọng là trung tín, tuy nhiên hắn vẫn không có đối với mình đánh tới trung tâm mức độ, thế nhưng, mặt ngoài là làm được. Trung tâm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Hơn nữa, có thể ở nghe bộ cùng ám bộ trong chiến tranh sống sót, có tại sao có thể là người yếu đây? Hắn thực lực nguyên bản là mạnh. Tuy nhiên không phải tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng, cũng là một gã cường đại thượng nhẫn. Sau đó, nạ dù tổ hiểu là đối với những kia nghe bộ từng cái một hỏi ngắm mà bắt đầu, lại là mười mấy nghe bộ lui ra, nạ dù tổ làm bọn họ giải khai trói buộc buộc bọn họ cành cây. Cùng trước người kia giống như vậy, đều là đi theo nạ dù tổ phía sau, hộ vệ lấy nạ dù tổ. Đến ngươi rồi nhìn trước mắt cái này nghe bộ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Ta lui ra nghe bộ. Gia nhập ám bộ. Kính xin sau khi đại nhân vì ta giải trừ trên người chú ấn. Nhìn nạ dù tổ, này ám bộ mặt không thay đổi nói nói. Là sao? Rất tốt tờ. Như vậy, đi chê tờ được rồi nhìn này ám bộ. Nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Trong tay, trong nháy mắt, kết ấn. Trong nháy mắt, này trói buộc buộc cành cây của hắn. Trong nháy mắt, chạy ra khỏi từng cây gai nhọn. Trong nháy mắt, đem hắn thân thể, xuyên thủng. Dường như vạn tiễn xuyên tâm hịt, làm đột như kỳ lai cao cấp, để này nghe bộ người căn bản cũng không có phản ứng, liền đã thân thể được bị thương nặng. Toàn thân bị xuyên thủng, cách cái chết không xa. Nhìn nạ dù tổ, này nghe bộ không khỏi thống khổ hỏi. Hắn không biết đạo chỗ đó có vấn đề, nạ dù tổ lại muốn chém giết hắn. Biểu hiện của hắn, cùng trước những kia nương nhờ vào nạ dù tổ nghe bộ như thế, đi ra mặt trên không lộ vẻ gì ở ngoài. Không cần nói hắn, chính là liền nạ rủ tổ sau lưng này trước tiên theo nạ rủ tổ nghe bộ cũng là giống như, kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ. A, cái này a, bởi vì ngươi là đạn rổ tử trung a. Ta nhưng không sẽ ở bên cạnh chính mình lưu lại một tia một hào thải hoàng ẩm. Nhìn này nghe bộ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Hắn trong lòng nghĩ cái gì, có tha tâm thông nạ rủ tổ đã biết rồi y đơn giản chính là tiềm phục tại bên cạnh chính mình. Chờ đợi thời cơ cho mình nhất kích trí mệnh làm tốt đạn rổ cái kia tử quỷ báo thù thôi. Thử hỏi, người như vậy, nạ rủ tô hiệu làm sao có khả năng lưu hắn ở bên cạnh? Hay là mau chóng giết tô tờ hơn khá là, nếu như hắn điên mà bắt đầu, lên không được nạ rủ tô, đi tìm hy nạ tạ các nàng phiền phức liền không xong, như vậy thai hoàng ẩm, nạ rủ tô không sẽ lưu ở thế giới trên. Làm sao có khả năng nhìn nạ rủ tô, này nghe bộ chết cũng không nhắm mắt. Tuy nhiên ta không sẽ độc tâm và vân vân, thế nhưng, lớn nhất cơ bản nhìn người, ta còn là rất tự tin, người nào đối với ta có ác cờ y, người nào đối với ta không có ác cờ y, ta đều biết nói. Nhìn tên kia đã chết qua nghe bộ, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Danh nhân nói như vậy cũng là vì phía sau hắn những kia đã gia nhập ám bộ nghe bộ người giải thích một chút thôi, mặc dù chỉ là chuyện một câu nói. Nạ dù tổ cũng không muốn mình thủ hạ đối với mình có cái gì cảnh giác và vân vân. Mặc dù là chuyện một câu nói, thế nhưng, thường thường rất nhiều không chú ý những điều này thượng vị, hay là tại nơi này té ngã. Đương nhiên, nạ dù tổ phải không sẽ bại lộ chính mình sẽ độc tâm sự tình tới. Cái này cái bí mật, không có cần thiết nói ra. Từng cái một hỏi toàn bộ, bị nạ dù tổ chém giết 32 cái sau khi, còn dư lại toàn bộ gia nhập nạ dù tổ ám bộ. Người về sau, bị nạ rủ tổ toàn bộ quấy rầy, sắp xếp ngắm nạ rủ tổ ám bộ bên trong. Nhìn đã giải quyết sự tình, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Mang theo ám bộ người gia nhập nghe bộ khu vực. Vẫn đúng là không cần nói, ở nghe bộ khu vực bên trong, văn kiện và vân vân, vẫn là rất phong phú. Ít nhất, ở trong này, nạ rủ tổ liền phát hiện ngắm ị ra nạt sử dụng phương pháp. Thuật này, tuy nhiên thương tổn rất lớn, thế nhưng, lớn nhất quan trọng, là có thể ở sinh tử bước ngoặt cứu mạng tồn tại. Nạ rủ tổ đưa hắn tay ngắm lên. Đương nhiên, còn có rất đa trọng muốn tư liệu và vân vân. Bí ẩn và vân vân, những này văn kiện toàn bộ đều bị nạ rủ tổ đóng gói mang đi. Toàn bộ thu thập ngắm mà bắt đầu, phong ấn tại ngắm một quyển trục cuốn bên trong, lúc trở về giao cho người phía dưới, để bọn họ chậm rãi phân loại được rồi. Tuy nhiên cái này tốt, tuy nhiên, vẫn không có tìm tơ ý đản rồ giải trừ chú ấn thuật. Bất đắc dĩ, nạ rủ tổ cũng chỉ có mình nghiên cứu. Nghĩ đến đối với những thứ này có thể nghe bộ chú ấn, chỉ có đản rồ chính mình một cá nhân biết chưa, viết ra trục cuốn đi ra, cũng không bảo hiểm, đối đản rồ tới nói, không có cần thiết. Đản rồ căn cứ đồ vật rất nhiều, nhân thuật bí thuật và vân vân cũng là không ít, thế nhưng, đối nạ rủ tổ hữu dụng, cũng chỉ có một quyển ý giả nạt sử dụng phát ra trục cuốn. Có cái này quyển trục cuốn, nạ rủ tổ là có thể nghiên cứu ý giả nạt dô y muốn là có thể nơi khỏe mắt sử dụng còn lại phương pháp để thay thế, như vậy, thì càng thêm tốt hơn dô y bất quá sử dụng còn lại thả đến để thay thế một con mắt mất để lộ ra, như vậy năng lực hay là ở cái này cái thế giới không có, thế nhưng, nạ rủ tổ trong hệ thống mặt, hẳn là có thể làm được đi. Nói chung, một quyển ý ra nạt sử dụng phương pháp là nạ rủ tổ lớn nhất thu hoạch là được rồi. Đem nghe bộ khu vực toàn bộ giữa không trung, người về sau, thả vài tờ khởi bạo phù sau khi, ở một tiếng nổ vang bên trong, nghe bộ xem như là hoàn toàn biến mất rồi được rồi, hôm nay nhiệm vụ kết thúc, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn mọi người, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói, thân ảnh nhảy lên một cái, mấy cái lên xuống ở giữa, đã biến mất ngay tại chỗ, mà những kia ám bộ cũng là giống như, đi theo nạ rủ tổ phía sau biến mất ngay tại chỗ. Hiện trường NG, chỉ có lưu lại này bị phá hư đại địa, còn có, này nhất đại mảnh xuất hiện trước rừng rậm. Đã, mấy chục đại thụ chi ở trên vậy cũng đi đã tử vong nghe bộ thành viên. Kim rõ gì chưa quá, cô nộ hạ, đem ở cũng không có đảng rồ, không có nghe bộ. Thân là hỏa ảnh quyền lợi. Đã toàn bộ bị nạ rủ tổ thu về đến rồ y một cái quyền lực to lớn trung ương tập quyền chế xuất hiện. Bây giờ cô nổ hạ, có thể nói là nhất gia độc đại hỏa ảnh nắm giữ lấy cổ nổ hạ lớn nhất quyền lợi. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hỏa ảnh uy nghi, lần thứ hai khôi phục được đệ nhất cùng hai đời thời kỳ, không người dám to gan phản bác thời điểm.